Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 555, tai họa chi khải. Đánh ra, tai họa chi khải. Nghe được cái từ này sau, trên mặt Kuroyuki Hime vẻ mặt bình tĩnh rốt cuộc giữ không được. Con người chợt co rút, phảng phất là cái gì khủng bố đồ vật. Làm sao có thể? Tai họa chi khải hẳn là đã bị hoàn toàn hủy diệt mới đúng. Tại sao? Người nói là sự thật sao? Dĩ nhiên là sự thật. Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta sẽ trong chuyện này lừa ngươi sao? Cái vật kia liền thật thật tại tại nội chú ở Cherry Rook trên người. Nếu bị tiêu diệt vậy tại sao sẽ xuất hiện? Ta cũng rất muốn hỏi một chút ngươi a. Đỏ chi vương Kozuki Yuniko không khỏi kêu lên. 4 năm trong văn cái đó. Tiền bối. Tai họa chi khải. Đó là vật gì? Arita Haruyuki tò mò hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút. Nghe nói là phi thường lợi hại cường hóa bên ngoài trang. Mayuzumi Takumu cũng tò mò nói lấy. Mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Kuroyuki Hime sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi có thể ngàn vạn bị suy nghĩ đi cướp lấy cái vật kia. Đó là một cái vô cùng nguy hiểm đồ vật. Cụ thể nguy hiểm cỡ nào ta nói ra các ngươi khả năng không cảm giác được. Liền đi theo ta cùng nhau nhìn một cái đi. Kuroyuki Hime nói lấy quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Alo, người muốn không muốn? Không cần không cần rồi. Mộc Tiểu Tiểu một mặt buồn chán nhìn trước mắt máy vi tính. Ngáp một cái. Các ngươi nhanh lên một chút nói. Nói xong rồi liền rời đi nơi này. Chúng ta còn muốn ăn cơm đi ngủ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này. Phỏng chừng Hy cũng là biết tai họa chi khải hết thảy tình báo. Kuroyuki Hime thở dài một tiếng không có quá để ý. Ngược lại Mộc Tiểu Tiểu cơ hồ chính là cái gì cũng biết. Nàng cũng từ từ quen đi. Tại đem liên quan với tai họa chi khải hết thảy tin tức đều nói cho Mayuzumi Takumu cùng Arita Xuân. Huyết chi sau, mới lên tiếng, các ngươi hẳn biết chuyện nghiêm trọng rồi đi. Đích xác, Mayuzumi Takumu trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, đẩy một cái chính mình khung kiếng. Cái đó thứ nguy hiểm quá đáng sợ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Dĩ nhiên là hoàn toàn tiêu diệt cái vật kia rồi. Kuroyuki Hime siết quả đấm một cái nói. Mặc dù không biết nó là thế nào xuất hiện, nhưng là bây giờ cũng không phải là chú ý cái này thời điểm rồi. Để cho tai họa chi khải muốn làm gì thì làm thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem nó cho tiêu diệt. Ta là vì này mà tới. Kozuki Yuniko gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên Arita Haruyuki. Dường như ngươi con cháu là Excel Won duy nhất một cái nắm giữ năng lực phi hành Bursling. Người chứ, cho nên ta yêu cầu mượn dùng sức mạnh của hắn. Đi đối phó Cherry Rook, thì ra là như vậy. Cho nên mới tìm ta đàm phán sao? Kuroyuki Hime gật đầu một cái. Không có vấn đề, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Ta cũng không muốn nhìn lấy khủng bố tai họa chi khải làm bậy. Chẳng qua là... Kuroyuki Hime dừng một chút, cái đó Cherry Rook là ngươi đời trước chứ? Muốn giải quyết tai họa chi khải nói cách khác. Không sai, phải cho Cherry Rook đoạn tội nhất kích, để cho hắn cưỡng chế tháo dỡ Brain Burst. Yên tâm đi, ta có thể làm được. Kozuki Yuniko gật đầu một cái. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta mời bội quyết tâm của ngươi. Kuroyuki Hime gật đầu một cái. Ta sẽ đáp ứng ngươi. Hiệp trợ ngươi để giải quyết rơi tai họa chi khải. Không chỉ là các ngươi. Kozuki Yuniko ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu bên này. Ta cũng hy vọng Mộc Tiểu Tiểu các ngươi có thể đến giúp đỡ. Dù sao, chuyện này ta cũng không thể làm chủ. Kuroyuki Hime nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Dù sao chúng ta trước mắt chẳng qua là đồng minh. Nếu như hắn không muốn, không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt một câu nói trực tiếp để cho Kuroyuki Hime nửa câu sau nuốt trở vào. Đồng thời hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Ta có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy thì tốt quá. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi. Ngày mai bị tai họa chi khải nội chú Cherry Rook sẽ bắt đầu tiến hành săn thú. Đến lúc đó chúng ta liền có thể hành động. Nói lấy Kozuki Yuniko nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Cười nói. Ngày mai tập họp tại chỗ này. Bất quá ta tối nay liền sống ở chỗ này đi. Chạy tới chạy lui quá phiền toái. Hơn nữa nhà cũng là không có một bóng người. Hắc, ở nơi này. Kuroyuki Hime nhìn một chút Kozuki Yuniko. Trợn to hai mắt, lại quay đầu nhìn một chút bên kia Honoka các nàng. Lấy được xác định tin tức sau. Khóe miệng giật một cái. Như vậy sẽ không quấy rầy đến người ta sao? Nói cho cùng lần đầu tiên gặp mặt liền ở tại bị người ta. Người cũng quá tùy tiện rồi đi. A la, Denchi Vương quản thật đúng là rộng đây. Kozuki Yuniko cười lạnh một tiếng. Ta có thể không cần ngươi mà nói dậy. Hơn nữa người ta đều đáp ứng. Ngươi ở nơi này xem náo nhiệt gì. Ngươi, nếu như vậy, Kuroyuki Hime cắn cắn răng, ta cũng muốn ở lại. Vân vân và vân vân. Hai người các ngươi, đừng cho ta tự tiện làm chủ a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy như vậy một màn nơi nào có thể nhịn. Lập tức kêu lên, Đỏ Chi Vương. Ta lúc nào đáp ứng ngươi ở nơi này rồi hả? Không được, tuyệt đối không được, vô luận là ai cũng không được. Các ngươi chẳng lẽ là đem trong nhà của ta coi thành quán trọ sao? Còn là miễn phí cái loại này, thật sự không được sao? Kozuki Yuniko một mặt ủy khuất nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nói, ngoặc kép chấm chấm, không được, tuổi tác tâm lý của cái tên này không biết bao lớn. Chớ để cho lừa. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lén nói thầm, A Nhi chăng tương đương thật sự không được sao? Kozuki Yuniko một tấm mặt đột nhiên trở nên rất đáng yêu. Trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, lại gần ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, để cho Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhịn được giật mình. Người nhà cái này hoàn toàn chính là một trích khả ái tiểu loli à. Xong đời, chính mình dường như chính là loại này thích mềm không thích cứng. A Nhi chăng tương đương. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu thỏa hiệp. Tại Kozuki Yuniko manh manh đi dưới con mắt. Hắn gục đầu. Vô lực thở dài một tiếng. Chờ một chút. Còn ta đâu? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể liền đáp ứng rồi. Kuroyuki Hime khóe miệng giật một cái. Dường như minh bạch cái gì. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tùy các ngươi. Các ngươi đã muốn ở mà nói. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Buông tha trị liệu. Cái kia Tiểu Tiểu. Chúng ta. Arita Haruyuki đứng dậy. Đỏ mặt nhỏ giọng nói. Không đùa. Có phải hay không là quá không công bình à? Arita Haruyuki vẻ mặt đưa đám kêu lên. Không đùa chính là không đùa. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Ta mới sẽ không tá túc cho nam nhân đây. Các ngươi từ bỏ ý định đi. Cuối cùng Arita Haruyuki cùng Mayuzumi Takumu hay là trở về đến trong nhà mình. Kozuki Yuniko cùng Kuroyuki Hime nội trú tại trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Mộc Tiểu Tiểu nguyên bản kế hoạch buổi tối lẻn vào trong phòng của Tuzu. Nhưng là bởi vì tối nay ngủ lại hai cái người ngoài. Nguyên bản đáp ứng chính mình Tuzu lại thay đổi quẻ. Lấy sẽ bị phát hiện lý do cự tuyệt chính mình. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng chỉ có thể tràn ngập u oán về tới gian phòng của mình. Bẫy cha a, ngày thứ hai, vẫn là ở bên trong phòng khách. Liên quan với Cherry Rook vị trí. Đã phát hiện nha, Kozuki Yuniko điều khiển màn ảnh trước mắt. Nói lấy, trước mắt xuất hiện tại hồ túi nơi này. Xem ra là dự định tại khu vực này phạm vi săn thú. Hồ túi sao? Minh bạch, bất quá hồ túi khoảng cách cũng không gần. Làm sao đi tới? Hay là từ vô hạn trung lập không gian đi qua đi? Kozuki Yuniko làm ra quyết định. Mặc dù có thể sẽ hấp dẫn kẻ thù chung. Nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Vô hạn trung lập không gian. Kẻ thù chung. Arita Haruyuki không hiểu. Haruyuki quân. Người quên lần trước ta cùng ngươi nói. Lên tới cấp 4 chuyện về sau sao? Vô hạn trung lập không gian chính là một cái chức năng mới. hoàn toàn do thế giới hiện thật chuyển hóa bên trong thế giới tồn tại. Mà tại trong cái không gian này có mọc hoang quái vật, gọi chung là kẻ thù chung. Nói cấp 4, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Honoka các nàng. Honoka các ngươi đều đến cấp 4. Nhanh như vậy, dĩ nhiên, Tiểu Tiểu ngươi còn không biết sao. Umi không biết nói gì, lại có thể đều không rõ ràng bản thân đám người cấp số. Bởi vì Đen Chi Vương phục xuất, dường như xuất hiện rất nhiều cấp tiến gia hỏa đây. Cùng chúng ta đối chiến người cũng nhiều hơn, cho nên thăng cấp ngược lại là thật mau. Tiểu Tiểu ngươi thì sao? Nha, một dạng, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đây là chính mình lười biếng kết quả, bởi vì là một người. Không giống Honoka các nàng thắng được overclocking, siêu tần, điểm số muốn 9 người chia đều, cho nên thăng cấp rất nhanh. Nếu như Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi chuyên cần mau một chút, thăng cấp đến cấp 6, cấp 7 đều không nghi ngờ chút nào. Đáng tiếc hắn chính là quá lười. Nếu không có vấn đề, chúng ta đây lên đường đi. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Bursling, ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.